Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan nặng nề, Tiểu Thúy vừa vén rèm lên liền nhìn thấy Chu Lan Thái cùng Lỗ Thái. Vẻ mặt của Lỗ Thái trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì, càng ngày càng có hương vị núi băng. Chu Lan Thái thì lại đang nhịn cười, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ. Ta đang nghe lén, mấy lời vừa rồi ta đều nghe được hết. Ai vậy? Đông Thục Lan chậm rãi ra khỏi phòng. Tham kiến Thư Phúc Tấn, Bối Lạc gia cho mời. Lỗ Thái ôm quyền, ồ, người biết là vì chuyện gì chứ? Tại hạ không rõ lắm, nhưng mà thập nhị A ca cùng Niên Kiểm Thảo đều đang ở thư phòng chờ Thư Phúc Tấn. Lỗ Thái đáp, chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau, tốc độ nhanh thật đấy. Thư Phúc Tấn yên tâm, chắc hẳn cũng không có chuyện gì đâu. Chu Lan Thái vẫn giữ ý cười rào rạt, hắn bây giờ có lòng tin tuyệt đối vào Đông Thư Phúc Tấn. Không có chuyện gì mà lại cần đến hai vị nhất đẳng thị vệ đích thân tới mời một vị Thư Phúc Tấn tay trói gà không chặt như ta. Chu Lan Thái, lời nói của ngươi đúng là không thuyết phục gì cả. Thục Lan có chút giễu cợt, Thư Phúc Tấn lo lắng quá rồi, là tự Chu Lan Thái muốn tới. Được rồi, đi thôi. Các ngươi dàn trận như thế này lại làm Tiểu Thúy sợ. Này Chu Lan Thái, thập nhị A ca tại sao lại ở thư phòng? Ngài ấy tìm ra có chuyện gì sao? Thập nhị A ca đang cùng ra bàn bạc chuyện ngày mai mang các vị Phúc Tấn cùng cách đi du hồ thì nghe được chuyện trong hoa viên nên quyết định ở lại. Muốn xem trò vui giống ngươi. Đông Thục Lan liếc xéo Chu Lan Thái một cái. Vừa trò chuyện bốn người vừa đi tới thư. Góc truyện audio.com. Phòng, Đông Thục Lan rất cung kính thi lễ với Dận Chân, Phúc Tấn và thập nhị A ca Dận Đào. Niên Canh Nghiêu tiến lên một bước ôm quyền. Hạ quan tham kiến Thư Phúc Tấn. Niên Kiểm Thảo có lễ. Thục Lan khẽ nhếch môi. Vừa rồi trong hoa viên, Niên Mỗ vì lo lắng cho thân thể của muội muội mình mà nhất thời vội vàng gây ra điều thất lễ. Xin Thư Phúc Tấn tha lỗi. Hạ quan xin bồi tội với Thư Phúc Tấn. Nói xong Niên Canh Nghiêu liền cúi người thật thấp. Đông Thục Lan gật đầu một cái. Những người khác sau khi đợi nửa ngày vẫn không thấy Thục Lan nói tiếp thì mới hiểu nàng căn bản không định nói thêm câu gì. Cục diện có phần đóng băng nhưng Dận Chân cùng Phúc Tấn cũng không có ý định giải vây. Hôm nay là hạ quan thất lễ trước nhưng mà Thư Phúc Tấn tựa hồ cũng không có thói quen giúp người khi gặp nạn. Niên Canh Nghiêu bắt đầu gây khó dễ. Thì ra bồi tội là giả, hỏi tội mới là thật. Đông Thục Lan khẽ cúi người quay sang Phúc Tấn. Xin phép Phúc Tấn cho thiếp thân hỏi một câu, trong phủ này có quy định nếu một trác Phúc Tấn không khỏe thì Thư Phúc Tấn bắt buộc phải dìu đỡ không? Không có, Ô Lạt Na Lạp Thị khẳng định. Cảm ơn Phúc Tấn, hỏi xong Thục Lan xoay người nhìn về phía Niên Canh Nghiêu. Niên đại nhân nghe rõ rồi chứ, quy định này không hề có. Phủ nào cũng có quy củ của nó cả, Niên đại nhân tốt hơn hết vẫn nên hỏi cho rõ ràng rồi hãy quay lại đây gây khó dễ, bằng không lệnh muội lại phải khó xử. Ngài cũng biết phủ Tứ A Ca là nơi chú ý quy củ nhất, người nào phận sự nấy, ta cũng không có hứng thú đi tranh công việc với nha hoàn. Ngươi, được rồi, Niên Kiểm Thảo, tuy rằng ngươi đầy bụng kinh luân nhưng muốn đấu võ mồm với Đông Thứ Phúc Tấn thì thua chắc rồi. Thập nhị A Ca cười giải vây, ta không so kiến thức với nữ nhân, Niên Canh Nghiêu hừ lạnh. Theo ta thì nữ nhân không thèm chấp nhặt với ngươi mới đúng, hung khâm của ngươi làm sao rộng lớn bằng nữ nhân được. Đông Thục Lan trừng mắt, hung khâm là trí tuệ, lòng dạ tấm lòng, nhưng khi tách ra thì hung là ngực ho khan, mà khâm là vạt áo. Chị sâu bảo hung khâm của Niên nhị ca không rộng lớn bằng nữ nhân thì có thể hiểu theo hai nghĩa. Trí tuệ không bằng hoặc vòng một không bằng ho dữ dội quá ti bì. Phụt, một ngụm trà của Dận Đào lập tức phun ra ngoài, tay nâng chén trà của Dận Chân cũng không hiểu sao run rẩy. Chu Lan Thái hai môi mím chặt, hai nắm tay siết lại, hắn cố gắng không để bản thân phát ra tiếng cười. Niên Canh Nghiêu mặt nghẹn đỏ bừng, lắp bắp mãi mới được một câu. Ngươi làm nhục người nhã nhặn, thật sao, câu nào, từ nào làm nhục người nhã nhặn, tiếp thân tài sơ học thiền, kính xin Niên tiến sĩ hạ mình chỉ giáo. Thục Lan bớt tranh cãi đi. Phúc Tấn Ô Lạt Na Lạp Thị ngồi một bên cuối cùng phải mở lời, nói xong nàng rất điềm đạm quay sang Niên Canh Nghiêu. Chỉ bằng bây giờ Niên đại nhân cùng ta đến xem tình hình của lệnh muội, nếu nàng vẫn chưa được khỏe thì cũng không bắt buộc tham gia cuộc du hồ ngày mai. Đa tạ Phúc Tấn đã quan tâm tới xá muội, mời Phúc Tấn đi trước. Chờ hai người rời đi, Dận Chân liền mở miệng, nghe nói Niên Canh Nghiêu sắp thành nội các học sĩ, cuối năm sẽ đến Tư Xuyên nhậm chức tuần phủ. Hoàng A Mã rất ít khi trọng dụng một người như vậy, tốc độ thăng chức của hắn nhanh hiếm thấy. Ý của gia là nếu lần sau thiếp thân gặp hắn thì nên khách khí với hắn một chút. Người đã hiểu thì ta cũng không cần nhiều lời nữa. Thiếp thân, góc truyện audio.com, đã rõ, thiếp thân cáo lui. Đông Thục Lan cung kính thi lễ với hai vị A ca rồi rời đi. Tứ ca Tứ Phúc Tấn thường xuyên nói mấy lời khiến người ta kinh ngạc như vậy sao? Giận Đào cười hỏi, không, Giận Chân không muốn nhiều lời. Hiển nhiên Thập Nhị A Ca cũng hiểu rõ điều này, đề tài buổi nói chuyện lại quay về cuộc du hồ ngày mai tại Thừa Đức Sơn Trang. Cách chương.